Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1482, chương 1482, Cửu Thiên Tôn cứu Tần Mục. Mù Lòa không khỏi khẩn trương lên, chỉ nghe Thái Dịch buông xuống ống thuốc lào, tiếp tục nói, 9 vị Thiên Tôn đã tiến vào trong thành, ta nhìn không thấy bọn hắn. Mù Lòa nắm chặt nắm đấm. Cầm điếc còn tại thúc giục, Mù Lòa cả giận nói, chờ một chút, nhưng vào lúc này, Tổ Đình Ngọc Kinh thành phương hướng truyền đến từng luồng kinh người rung động. Mù Lòa trong lòng vui mừng, trơ mắt nhìn Thái Dịch. Thái Dịch nói, ngươi không cần nhìn ta, ta cũng không nhìn thấy trong Ngọc Kinh thành tình hình. Mù Lòa vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục theo dõi hắn. Chờ đợi hắn nói ra tình hình chiến đấu. Tổ đình Ngọc Kinh thành, 7 vị Thiên Tôn cùng nhau mà đến, cùng ngoài thành Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn tụ hợp. Hỏa Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn so với bọn hắn tới sớm một chút. Bọn hắn cũng không tính trước tiên tiến vào trong thành, dù sao Ngọc Kinh thành xuất hiện, đưa tới động tĩnh quá lớn, bọn hắn gặp tình hình này cũng có chút sợ hãi. Loại sợ hãi này là đối với không biết sợ hãi, đối mặt không biết lúc, cho dù là Thiên Tôn cũng có chút phạm sợ hãi. Thế là Hỏa Hư hai vị Thiên Tôn một mực canh giữ ở ngoài thành, lặng chờ những Thiên Tôn khác. Mục Thiên Tôn một mực không có từ bên trong đi ra. Hỏa Thiên Tôn hướng Hạo Thiên Tôn bọn người nói, hắn phá Phi Hương Điện phong ấn, liền một mực lưu tại trong tòa thành này. Phi Hương Điện phong ấn chính là từ xưa đến nay cơ hồ tất cả cường giả phong ấn, cũng có chúng ta Thập Thiên Tôn phong ấn, bằng bản lãnh của hắn còn phá giải không được. Hạo Thiên Tôn không nhanh không chậm nói, hắn hẳn là mượn ngoại lực phá giải. Hắn dò xét tòa thần thành cổ lão tang thương này, thản nhiên nói, nói cách khác, trong thành này có thứ cực kỳ đáng sợ, có thể phá giải chúng ta Thập Thiên Tôn phong ấn, thậm chí ngay cả Thiên Đế Thái Đế phong ấn cũng có thể phá vỡ. Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La cùng Cung Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị, có thể phá giải bọn hắn phong ấn, chỉ sợ Tần Mục mượn tới lực lượng so với bọn hắn cũng không hề yếu, thậm chí càng mạnh. Những Thiên Tôn khác không biết nơi này khủng bố, mà Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La cùng Cung Thiên Tôn lại là tới qua nơi này. Đối với nơi này ký ức vẫn còn mới mẻ. Hạo Thiên Tôn nói, Phi Hương Điện tuyệt không cho phép có mất. Trong điện kia trấn áp đồ vật là tuyệt đối không thể lấy chạy đến. Hỏa Thiên Tôn nhớ tới Ngự Thiên Tôn cùng Minh Hoàng, liền vội vàng gật đầu, quyết không thể để bọn hắn chạy đến. Nghiên Thiên Phi, Tường Thiên Phi, Thạch Kỳ La cùng Cung Thiên Tôn cũng nhớ tới trong điện bức họa kia cùng người trong bức họa. Trong lòng giật mình, trầm giọng nói, là không thể thả hắn ra. Tổ Thần Vương, Cung Thiên Tôn chỉ nghe lệnh Hạo Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng cũng đành phải đuổi theo. 9 vị Thiên Tôn tính cả Thái Cực Cổ Thần cùng một chỗ hướng trong thành đi đến. Hai vị cổ thần ánh mắt một mực rơi sau lưng Hạo Thiên Tôn. Người khác không nhìn thấy Hạo Thiên Tôn phía sau Thái Tố, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy Thái Tố bản thể. Nơi này thật có chút quỷ dị. Mục Thiên Tôn có thể tìm được loại địa phương này, nhưng cũng là bản sự bất phàm. Lăng Hiên Thần Hoàng sau đầu đạo quả xoay tròn, nhịn không được tán thán nói. Hạo Thiên Tôn nghe được hắn đề cập Tần Mục, trong lòng liền không phải rất dễ chịu, lúc này tăng tốc bước chân. 9 vị Thiên Tôn tiến vào trong thành, trên đường nhìn thấy tình hình cùng Ngụy Tùy Phong thúc quân nhìn thấy tình hình đồng dạng. Bất quá bọn hắn muốn so Ngụy Tùy Phong cùng thúc quân cường đại quá nhiều. Cho dù là gặp được Nhiệt Tịch Chi Phong cũng không chút nào tránh. Lập tức 9 vị Thiên Tôn riêng phần mình bị thiệt lớn. 9 vị Thiên Tôn tránh thoát Nhiệt Tịch Chi Phong, lại gặp được Khô Héo Đạo Thủ, bọn hắn nhưng lại không biết cây không thể đụng vào. Tổ thần vương vừa mới chạm đến đạo thủ, liền lập tức phát giác ra một cỗ thâm thúy tư duy xâm lấn trong đầu của mình. Vội vàng chống cự, yêu thụ dám can đảm hại ta. Vị thần vương này giận tím mặt, đem đạo thụ khô héo này nhổ lên đi ra. Từng đạo thiên đạo đại thần thông đánh vào trong đạo thụ, đem đạo thụ đánh cho cành khô đứt đoạn không biết bao nhiêu cái. Nhưng mà trong đạo thụ kia giấu giếm quỷ dị đại đạo. Phản kích tới, tổ thần vương nhưng cũng bởi vậy thụ thương. Những thiên tôn khác trong lòng hãi nhiên. Tổ thần vương, đây là đạo thụ, không thể liêu mạng. Tường thiên phi tế lên trên tổ đình chạm thần đài hai thanh thần đao. Thần đao lắc đầu vẫy đuôi giao thoa chém qua. Đạo thụ một tiếng ầm vang bị chém đứt. Nói, thế gian này luyện liền đạo thụ, chỉ có thái đế vị tồn tại vô địch này. Bất tử bất diệt, trường sinh vĩnh thọ, cùng thiên địa cùng tồn tại. Có thể chém giết đạo thụ, cũng chỉ có một mình ta. Chỉ gặp đạo thụ kia bị chém đứt chỗ, lại có màu đỏ rực huyết dịch từ trong thân cây chảy ra. Trong máu tràn ngập hào quang bay lên, đi chém đám người, chín vị thiên tôn riêng phần mình xuất thủ chống cự, đem hào quang kia xóa đi. Trong lòng thất kinh, cho dù là bọn hắn, đối mặt hào quang này cũng cảm giác có chút cố hết sức. Mục thiên tôn là thế nào tìm được loại địa phương quỷ dị này? Bọn hắn đem hào quang xóa đi, đang định đem khô héo đạo thụ thu. Đã thấy đạo thụ kia thân cây nhánh cây phi tốc tan rã, rất nhanh liền biến mất vô tung, cái gì cũng không có còn lại, chỉ có vô số đại đạo đạo văn bốn phía bay ra, dung nhập vào giữa thiên địa, để trong này linh khí bức người, tựa như thánh địa đồng dạng. Cổ quái, chín vị thiên tôn lại lần nữa tiến lên, đối với tường thiên phi hai thanh trảm thần huyền đao kia. Bọn hắn cũng là âm thầm cảnh giác, hai thanh thần đao này ngay cả đạo thụ kia đều có thể tùy tiện chặt đứt. Có thể nói là thiên hạ đệ nhất hung binh, chỉ sợ chém giết bọn hắn cũng không phiền phức. Đám người âm thầm phòng bị tường thiên phi. Không bao lâu, bọn hắn lại gặp được từ trong hỗn độn khí bay lên quỷ dị quỷ hồn. Phun ra lãnh tịch chi phong, cũng may bọn hắn đã có chuẩn bị. Đám người né tránh lãnh tịch chi phong, Lăng Hiên thần hoàng trực tiếp một chỉ, đem quỷ hồn quỷ dị kia đánh giết. Chín vị thiên tôn liên thủ, có thể nói là đánh đâu thắng đó, một đường sông đi qua. Không bao lâu, liền gặp được đạo thụ khô héo hình thành kỳ dị rừng cây. Gặp tình hình này, cho dù bọn hắn là thiên tôn, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mục thiên tôn kẻ này vậy mà tìm được loại địa phương cổ quái này. Không thể lưu a, chúng thiên tôn chăm miệng một lời. Tiếp theo, ánh mắt của bọn hắn rơi trên phi hương điện. Chỉ gặp phi hương điện tòa đại điện hùng vĩ này giờ phút này rách nát không chịu nổi. Bốn phía đại điện các loại phong ấn đều đã rách tung tóe, bị phá đi 7-8 phần. Tòa đại điện này giờ phút này bị một gốc đạo thụ xuyên thủng. Trên đạo thụ kia treo một viên đạo quả. Đạo quả rách nát, treo trước cửa, bị phong ấn đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Mà tại trong đạo quả có một nữ tử, Trần Như Nhộng, đã chết ở trong đó. Đáng tiếc, Lăng Hiên thần hoàng lắc đầu thở dài nói. Mục thiên tôn tên này, không biết thương hương tiếc ngọc. Một mực lạt thủ tồi hoa, lần này không thể lại dung túng hắn, chỉ cần đem hắn diệt trừ mới là. Những thiên tôn khác nhau nhau gật đầu nói phải. Tổ thần vương cau mày nói, phong ấn đã phá vỡ, mục thiên tôn cái thằng kia gian xảo cực kỳ, hơn phân nửa đã mang theo nơi này tù phạm bỏ trốn mất dạng. Sẽ không, cung thiên tôn lạnh nhạt, nói. Hắn coi như phá vỡ phi hương điện phong ấn, cũng tuyệt đối không cách nào từ trong phi hương điện đào thoát. Chỉ cần hắn tiến vào trong điện, cũng đừng mơ tưởng đào tẩu. Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn bọn người ánh mắt kỳ dị. Cung Thiên Tôn hiển nhiên là biết Phi Hương Điện rất nhiều bí mật. Hỏa Thiên Tôn thở phào một cái, trầm giọng nói, nếu Mục Thiên Tôn không cách nào đào thoát, rơi vào trong điện, hay là nhân cơ hội này, đưa hắn lên đường thôi, miễn cho sinh thêm sự cố. Bọn hắn đi vào trong điện, sau một lúc lâu, trong điện đột nhiên truyền đến vô cùng kinh khủng rung động. Thiên Tôn thần thông bộc phát, kinh thiên động địa, toàn bộ Phi Hương Điện lung la lung lay, rất nhanh mềm nhũn, tiếp lấy đại điện chia năm xẻ bảy. Hồ mảnh vỡ đại la thiên từ trong điện tán phát ra. Điên cuồng bành trướng, trong mảnh vỡ đại la thiên, Cửu Thiên Tôn quay chung quanh một người thư sinh ra sức chém giết. Chín người đẫm máu, lại ngang nhiên trảm đạo quả. Phạt đạo thụ, tùy ý Di La Căng Nguyên Thánh kia một thân bản sự. Lại bởi vì đã trải qua vũ trụ đại phá diệt hạo kiếp thực lực chưa từng khôi phục. Bị chín vị thiên tôn ngạnh sinh sinh giết chết ở trong mảnh vỡ đại la thiên. Mà vào lúc này, tổ đình trong đại hắc sơn, Tần Mục mơ màng tỉnh lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.